Man Hoang Hành, chương 24, Tiến Thối, Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch và đề tự, Đình Phong nhóm dịch Thanh Vân Môn Nùng Tâm Bá Nghiệp vẫn chưa thành. Ma giáo nội bộ đã phân tranh, phản hồi man hoang đây di mệnh, mỗi người một ý thật mong manh. Nói xong lời cuối, Tam Diệu nghiến răng trầm mặc xuống, mọi người cũng đều là như vậy. Sau một lát, Thanh Long chậm rãi mở miệng nói. Chu tiên kiếm của Thanh Vân Môn thập phần quái dị, một khi bị thương liền áp chế rất mạnh, đối với người trong ma giáo ta thương thế không thể nào khỏi hẳn. Giáo chủ ngày đó cũng vì vậy mà nuốt hận, lời hắn vừa nói ra thì sắc mặt mọi người khẽ biến, ánh mắt hữu ý hướng vỏ gốm bích ngọc trong tay hắn nhìn thoáng qua. Thanh Long thì sắc mặt như thường, nhìn không thấy thay đổi gì. Quỷ vương ngược lại ho khan vài tiếng, khóe môi lộ ra nụ cười khổ nói. Chư vị thánh giáo dưới mắt tình thế nguy cấp, cửu giáo chủ bất hạnh đi về cõi tiên, tiến hay lùi chúng ta cũng nên thương lượng đưa ra kết quả. Mọi người cùng trầm mặc, bây giờ ngồi ở đây đều là những nhân vật ma giáo tối trọng yếu nhất, thực lực mạnh nhất bốn đại tông phái, địa vị trong thánh giáo cũng không phải chuyện đùa, thêm vào tứ đại thánh sứ một mực đi theo giáo chủ tiền nhiệm cũng tới, kỳ thật tương lai vận mệnh ma giáo nắm giữ trong tay những người này nói cũng không ngoa. Như thế một lát, cô gái mặc áo đen đứng sau Thanh Long cũng chính là thánh sứ Chu Tước đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nói. Lúc giáo chủ Lâm Trung đã có di mệnh, để cho chúng ta mau lui về Man Hoang Thánh Điện nghỉ ngơi lấy sức, trong 60 năm không được tranh đấu. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần tuân theo, không cần ý kiến. Quỷ vương nhíu nhíu mày không nói gì, nhưng độc thần bên cạnh hắn không cho là đúng, thản nhiên nói. Mấy vị thánh sứ một thân một mình, đi đứng tự nhiên làm cho người ta hâm mộ, nhưng chúng ta bốn phái bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, thánh giáo gốc rễ thế lực sâu khắp thiên hạ, chúng ta phe phái tông môn những nơi kia âm thầm kinh doanh rất nhiều cơ nghiệp, không phải nói bỏ liền bỏ đi đấy. Khăn che mặt Chu Tước khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, vì một nhân vật của đại phái như độc thần lại dám chất vấn di mệnh của giáo chủ Cửu Vong Ngữ nên sinh ra phẫn nộ. Mà có người đồng cảm không chỉ mình nàng, không đợi Chu Tước mở miệng nói tiếp, một người thân cao vai rộng trông như cự nhân Bạch Hổ đứng sau lưng Thanh Long phẫn nộ quát. Giáo chủ hài cốt chưa lạnh, bọn ngươi liền có ý tạo phản. Hắn một tiếng này quát lớn như sấm làm lỗ tai mọi người nổ vang, hiển nhiên đạo hạnh rất sâu. Ngoại trừ Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu hơi biến sắc ra, còn lại độc thần, quỷ vương cùng bên cạnh Tiểu Vạn trên mặt đều là lạnh nhạt, dường như không có thay đổi gì. Nhìn xem sắc mặt hai lão đầu tử kia, Bạch Hổ nộ khí bừng bừng như muốn bộc phát, thân thể khẽ động dường như muốn tiến lên, nhưng bỗng nhiên có một cánh tay ngăn tại trước người hắn, chính là Thanh Long. Tại tứ đại thánh sứ bên trong luôn lấy Thanh Long đứng đầu, uy vọng rất cao, Bạch Hổ khẽ hừ một tiếng lui về sau. Thanh Long cũng không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đảo qua hai người độc thần cùng quỷ vương sau đó nói. Chư vị môn chủ, hiện tại thánh giáo như rắn mất đầu, ý muốn trong lòng các vị ta cũng không cần biết quá nhiều, nhưng bốn người chúng ta đi theo giáo chủ nhiều năm, nhất định phải tuân theo di mệnh phản hồi Man Hoang Thánh Điện đấy, huống chi hài cốt giáo chủ lúc này còn chưa được chôn cất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời hắn liền trực tiếp đứng lên ôm cái vỏ gốm ngọc bích kia đi ra ngoài, thoạt nhìn đối với mấy nhân vật trong thánh giáo không có một chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Mà phía sau hắn, Bạch Hồ cùng Chu Tước đều là cười lạnh đi theo, kế đến là Huyền Vũ mập trắng, ánh mắt đảo qua mọi người buông một tiếng thở dài, gương mặt tiêu điều, hai tay chắp tại sau lưng cũng đi ra ngoài. Nhìn xem tứ đại thánh sứ nghênh ngang rời đi, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu thần tình trên mặt có chút phức tạp cùng lo lắng, riêng hai lão đầu tử độc thần cùng quỷ vương sắc mặt đúng là không thay đổi chút nào. Sau một lúc lâu, độc thần cũng không nhìn hai người trẻ tuổi nữa mà chỉ chú ý quỷ vương nói. Lão ca, ngươi định như thế nào? Quỷ vương ho khan vài tiếng cười khổ nói. Bốn vị tôn sứ lời nói đã đến mức này, nếu không quay về Man Hoang Thánh Điện chỉ sợ ngày sau sẽ bị người mượn cớ mà hợp lực vây công, chẳng phải không xong. Độc thần hừ một tiếng, nói. Tuy nói như thế nhưng tông môn chúng ta tại trung thổ lén lút kinh doanh cơ nghiệp đã nhiều năm, sao có thể nhẹ nhàng vứt bỏ. Quỷ vương sắc mặt ảm đạm, khí tức suy yếu, nhìn qua càng ngày càng không xong, thấp giọng nói. Đi một bước nhìn một bước a. Tiểu Vạn đứng bên cạnh lão lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy, nhưng trong chốc lát này chỉ nghe quỷ vương kịch liệt ho khan không ngớt, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi làm vạt áo trước ngực loang lổ vết máu. Lần này ba người độc thần đều giật mình đứng lên, Tiểu Vạn càng là sắc mặt đại biến, thất thanh la lên, lập tức rất nhiều môn nhân quỷ vương tông xung quanh xông tới đem quỷ vương bao bọc lại. Độc thần lắc đầu, đối với Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu ý bảo hai người cùng đi ra ngoài, mà phía sau bọn họ, đám người quỷ vương tông đã loạn thành một bầy. Đi tới bên ngoài cửa, độc thần trầm ngâm một lát, nói. Việc đã đến nước này, các ngươi có tính toán gì không?